Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 151, Vương Miện chi tranh. Đó là ai? NPC, băng hồ bốn phía công hội cùng người chơi ánh mắt đều rơi vào Trần Binh cùng dũng giả Sly trên. Người, bóng đen vừa xuất hiện, liền có không ít người trước tiên thấy. Bóng đen là thuấn di mà tới. Ăn mặc một thân áo bào đen, thấy rõ ràng dưới hắc bào bóng người, không ít người đều là lấy làm kinh hãi. Cái kia NPC là hướng về phía Sly Vương Miện mà đến. Thần thoại quốc độ đám người con ngươi co rụt lại, so sánh người chơi khác, bọn hắn quan tâm hơn dũng giả Sly cùng trên đầu nó Sly Vương Miện. Mà người áo đen ảnh thuấn di sau khi xuất hiện, hắn không có động tác khác. Trực tiếp duỗi tay ra, liền hướng dũng giả Sly trên đầu chộp tới, muốn bắt đoạt dũng giả Sly trên đầu Sly Vương Miện. Giống, dũng giả Sly trước tiên phát hiện người áo đen ảnh xâm lấn. Nó giống to một tiếng, Sly chi kiếm hướng về phía người áo đen ảnh bổ tới. Nhưng người áo đen ảnh hoàn toàn không để ý dũng giả Sly công kích. Bàn tay khô gầy trực tiếp lấy xuống. Memphis, hừ, cút cho ta. Trần Binh là bốn tầng người quản lý, người áo đen ảnh thuấn di mà tới. Trần Binh trước tiên phát giác, đồng thời biết được người áo đen tên ảnh gọi Memphis. Memphis muốn cướp Sly Vương Miện. Trần Binh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thuấn di ngăn tại dũng giả Sly trước mặt, đồng thời kiếm lớn màu đen hướng về phía Memphis đánh xuống. Memphis thân như quỷ ảnh, trong nháy mắt lui lại, lưu lại một đạo tàn ảnh, khiến cho Trần Binh một kiếm này thất bại. Này NPC muốn cướp cái kia Sly trên đầu Vương Miện. Cái kia Vương Miện tuyệt không phải bình thường đồ vật, rất có thể là siêu cấp cực phẩm. Người này cùng cái kia Sly lợi hại như vậy, nói không chừng đều cùng cái kia Vương Miện có quan hệ. Nhìn xem Memphis cử động, bốn phía người chơi ánh mắt toàn rơi vào dũng giả Sly trên đầu màu bạc Vương Miện bên trên. Trong lòng dâng lên các loại ý nghĩ, không có người nào không muốn trở nên mạnh mẽ. Trần Binh cùng dũng giả Sly thực lực để bọn hắn đánh trong đáy lòng hâm mộ. Nhất là một chút biết được Trần Binh kỳ thật chỉ là vừa chơi game không bao lâu người chơi. Trong lòng nghĩ không nghi ngờ cũng khó khăn. Cơ hội tới, Memphis xuất hiện, bất diệt trong mắt tinh quang lóe lên, thần thoại quốc độ thành viên từng cái tinh thần đại chấn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị vừa ra tay liền cam đoan cầm xuống Sly Vương Miện. Lẽ ra bọn hắn còn đau đầu làm sao ra tay, Memphis xuất hiện không thể nghi ngờ cho bọn hắn cơ hội tốt nhất. Người trẻ tuổi, đem cái kia Vương Miện cho ta. Lần trước ngươi giết phân thân ta sự tình, ta liền không cùng người so đo. Memphis nhìn Trần Binh một chút, thanh âm khàn giọng nói, giết phân thân của ngươi, nguyên lai là ngươi, rất tốt, ta đang lo tìm ngươi không đến. Trần Binh có chút ngoài ý muốn, lúc trước dưới đất quạng mỏ, một cái chất lỏng bóng người màu đen công kích bảo thạch thú. Muốn cướp bảo thạch thú trong tay Sly Vương Miện, Trần Binh vẫn muốn tìm ra người giật dây là ai, nhưng mà manh mối quá ít, chỉ có thể không giải quyết được gì. Nguyên lai liền là trước mắt lão gia hỏa này, khó trách sẽ để mắt tới dũng giả Sly. Đã như vậy, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, càng không thể khiến cho lão gia hỏa này rời đi. Người trẻ tuổi, người rất lợi hại. Nhưng ngươi còn quá trẻ tuổi, không phải là đối thủ của ta. Đừng nói là ngươi, liền xem như vô kỳ lão gia hỏa kia còn sống. Hắn gặp ta cũng chỉ có thể có bao xa tránh bao xa. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm vô vị ngăn cản. Đem cái kia Vương Miện giao ra, bằng không thì ta một khi động thủ, coi như ngươi kế thừa vô kỳ lực lượng, ngươi cũng đều vì quyết định của ngươi thấy hối hận. Memphis khàn khàn uy nghiêm đáng sợ nói ra, ngươi còn biết Vô Kỳ cùng quan hệ của ta, Cốc là người của ngươi, Không đúng, cốc muốn là người của ngươi, ngươi liền sẽ không hiện tại mới động thủ. Xem ra ngươi một mực đang giám thị Vô Kỳ nơi ở. Nói như vậy, cốc tên kia hoặc là rơi vào trên tay ngươi, muốn không có liền bị giết. Trần Binh tâm niệm bay động, Memphis biết hắn cùng Vô Kỳ quan hệ, xem ra còn cùng Vô Kỳ giao thủ qua. Vô Kỳ thiên là thiên đường 4 tầng người quản lý, tựa hồ cũng không phải lão gia hỏa này đối thủ. Dưới đất quặng mỏ lúc, Memphis cái kia khôi lỗi phân thân đã khá quỷ dị. Trần Binh không có khinh thường Memphis ý nghĩ, nhưng hắn không phải Vô Kỳ. Memphis nếu là coi hắn là Vô Kỳ mà đối đãi, cái kia chính là 10 phần sai. Xem ra ngươi là không đem lời nói của ta để ở trong lòng. Ta đi qua vẫn là quá thiện lương. Memphis nhàn nhạt nói, tay hắn một tấm, trong tay từng đạo hắc sắc quang mang tản mát trên mặt đất. Nháy mắt sau đó, toàn bộ băng hồ 4 phía liền gió lớn bừa bãi tàn phá. Bão tuyết bỗng dưng sinh ra, hình thành từng cái phong tuyết vòng xoáy. Trần Binh ánh mắt ngưng tụ, Mai Tư Phỉ chiêu này đã là hắn người quản lý quyền hạn. Trình độ nào đó so người quản lý quyền hạn khí hậu khống chế càng lợi hại hơn. Phong tuyết vòng xoáy bên trong, từng cái cao tới 10 mét tuyết chi cự nhân từ đó hình thành. Những này tuyết chi cự nhân, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng bông tuyết áo giáp, cầm trong tay bông tuyết cự kiếm, mỗi một cái đều cho người ta không thể địch lại cảm giác. Memphis nói Vô Kỳ thấy hắn cũng phải đường vòng đi. Khả năng thật đúng là phát sinh qua. Ngoạn tao, này NPC lai lịch gì? Lập tức triệu hồi ra 10 cái bông tuyết cự nhân. Mỗi một cái nhìn xem đều giống như boss a. Chung quanh người chơi đều là bị kinh đến. Không ít người vốn còn muốn xem có thể hay không đục nước béo cò. Dưới mắt đều là đánh trống lui quân. Những này bông tuyết cự nhân từng cái nhìn xem bất phàm. Bọn hắn cũng không biết có thể hay không tiếp nhận nó một lần công kích. Giết, oanh, Memphis ngón tay hướng về phía Trần Binh một ngón tay. 10 cái bông tuyết cự nhân liền ầm ầm hướng về phía Trần Binh cùng dũng giả Sly chạy tới. Không cách nào trực tiếp cướp đoạt. Memphis cải biến chú ý. Muốn giết Trần Binh cùng dũng giả Sly. Lấy thêm đi Vương Miện. Gió lốc. 10 cái bông tuyết cự nhân khí thế hung hăng, nhưng Trần Binh chỉ là ý thức khẽ động, một đường to lớn gió lốc biến bỗng dưng ở trước mặt hắn xuất hiện. Gió lốc giống như lỗ đen vòng xoáy, đôi 4 phía sinh ra to lớn lực hấp dẫn. 4 phía người chơi, vốn là bởi vì Memphis cử động mà lui ra càng xa. Dưới mắt thấy Trần Binh chế tạo cường lực gió lốc, dưới sự kinh hãi. Dồn dập lại sau này lui. Không dùng, người này gió lốc tối đa cũng liền để ta những này bông tuyết cự nhân tiến lên đến chậm một chút. Mai Tư Phỉ không hề bị lay động, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, hoặc là nói hắn gặp qua Vô Kỳ dùng qua loại này thủ đoạn. Đầy đủ, Trần Binh nhạt tiếng nói. Thô to ánh nắng lại lần nữa bao phủ tại thân thể của hắn bên trên. Đặc Long cực quang cánh sáng rực lên, bông tuyết cự nhân bởi vì gió lốc vòng xoáy nguyên nhân, bị vô cùng đại trình độ tụ ở cùng nhau, tốc độ di chuyển đại giảm, mấy chục trên trăm cực quang tại Trần Binh khống chế dưới, cùng nhau oanh tại những cái kia bông tuyết lớn trên thân người. Bông tuyết cự nhân chớp mắt liền bị nổ tung ánh sáng bao phủ. Đếm không hết tổn thương cuồng tung bay mà lên. 10 bộ bông tuyết cự nhân HP lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống. Memphis sầm mặt lại, biết khinh thường Trần Binh. Bông tuyết lớn tính mạng con người giá trị rất cao, nhưng bị giết cũng không dùng đến một lát. Mà lại Trần Binh cực quang công kích vô cùng vô tận, còn tiếp tục nhận Vô Kỳ lực lượng. Memphis thấy coi như dùng đừng thủ đoạn, cũng khó có thể giết chết Trần Binh cùng dũng giả Sly. Nghĩ tới đây, Memphis không do dự nữa. Thân hình hắn khẽ động, lần nữa biến mất. Nháy mắt sau đó, tại dũng giả slide bốn phía, xuất hiện 12 cái bóng người màu đen. Trần Binh coi là đây chỉ là Memphis phân thân. Hắn mới nghĩ công kích, liền phát hiện hắn nghĩ sai. 12 cái bóng đen trên người, các phát ra một đường hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang cấp tốc làm thành một đoàn. Sau đó xoạt một tiếng, bao phủ lại tại vị trí trung tâm dũng giả Sly. Oanh, dũng giả Sly trên đầu Sly Vương Miện lập tức bắn ra một đường hào quang chói sáng. Hào quang ngút trời mà lên, kèm theo tia sáng mà đến, còn có ầm ầm tiếng vang. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.